Thẩm Việt thì học theo tháo luôn chiếc còn lại. Máy bay này công tác kiểm tra an toàn làm rất tốt, căn bản là không có vật gì để bọn họ làm vũ khí, cũng chỉ có đôi giày Martin này thoạt nhìn có chút lực sát thương thôi. Hai người làm tốt tâm lý chuẩn bị, kéo rèm cửa nhìn vào. Quả nhiên nhìn thấy bốn người nằm trên mặt đất, là bốn người bị người mặt quỷ bám vào. Còn cô đại sư cùng Hà Trung Bình, hai người đang giằng co. Cô đại sư kéo Hà Trung Bình ra mặt không buông. Có một người mặt quỷ từ phía sau đột nhiên tiến lên bóp cổ cô. Mã Áo cùng Thẩm Việt sợ hãi, không ổn, hỏng rồi, cẩn thận. Năm người chỉ thấy Cố Phi Âm ngửa đầu ra sau một cái, đập lên đầu người mặt quỷ kia. Người mặt quỷ ngất ngây lắc lư tại chỗ hồi lâu, lạch cạch một tiếng, ngã nằm trên mặt đất, không còn tiếng động. Người mặt quỷ cũng thoát khỏi thân thể của người đó, biến thành một đám bóng đen, xoạt một cái, dài đầy trên mặt đất, không động đậy. Hà Trung Bình càng thêm tức giận, chỉ chớp mắt, đội quân người mặt quỷ của hắn liền ngã năm cái. Cô gái tóc dài này rốt cuộc có lai lịch gì, lại có thể dùng một tấm đá đem hồn phách của hắn mà khó khăn lắm mới chuyển hóa ra được đánh trở về nguyên hình. Còn có một người mặt quỷ trốn ở phía sau lạnh run, nói cái gì cũng không dám sồng lên. Mã Áo cùng Thẩm Việt thấy thế liền cầm giày vọt lên. Thẩm Việt nhảy chồm lên lưng Hà Trung Bình, Mã Áo cầm đế đế giày cho nó tiếp xúc thân mật với khuôn mặt của Hà Trung Bình. Hà Trung Bình không đối phó được cô gái kỳ quái này, nhưng đối phó với hai người bình thường lại vô cùng dễ. Chỉ thấy hắn nhấc chân một cái, dễ dàng đem Mã Áo đá bay đi ra ngoài. Bả vai run lên, Thẩm Việt phanh một tiếng bay ra, va vào thành máy bay. Hai người nằm trên mặt đất lăn lộn, đau đến toát mồ hôi lạnh. Ai ai nhà nhà cả nửa ngày cũng không bò dậy được. Hắn hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình à? Cố Phi Âm thấy vậy cũng rất tức giận, không biết người mặt quỷ này sinh ra thế nào, đã bị kéo dài đến mấy mét, vậy mà còn có thể kéo ra nữa. Cô còn một bên kéo, một bên ăn, giống như ăn kẹo kéo vậy đó, mà vẫn ăn mãi không hết. Cô dứt khoát nhấc chân, trực tiếp đem cái miệng bị kéo dài ra của người mặt quỷ này dẫm trên mặt đất. Nghĩ tới chân dùng sức đạp, cũng không tin không đạp tan hồn phách của hắn ta. Người mặt quỷ đầu đàn làm sao nghĩ tới cô gái tóc dài còn có chiêu này. Trong lúc nhất thời bị đạp đến sao bay đầy đâu, choáng váng đầu óc. Nhất là bị cô gái tóc dài này nhìn chăm chăm như vậy. Đáy mắt của cô ta còn toát ra mùi máu tanh nồng cùng ác độc, khiến cho hắn không kiềm chế được có chút khiếp đảm. Hắn nhìn xuống hoảng hốt nói, tôi có thể hứa không giết cô. Tôi sẽ đưa cô an toàn trở lại thế giới loài người. Tôi biết cô không phải người bình thường. Cô không nên vì đám người ti tiện đó mà hy sinh sức mạnh. Chúng ta có thể hợp tác. Tôi có thể cho cô ăn no uống say. Cô muốn cái gì tôi đều có thể cho cô được. Cô Phi Âm nói, vậy cậu biết Mạc Sơn ở chỗ nào không? Mạc Sơn à? Người mặt quỷ cầm đầu đương nhiên không biết, nhưng hắn lại nói, tôi biết, chỉ cần cô cùng tôi hợp tác, tôi là có thể giúp cô xử lý xong mọi chuyện trên máy bay. Tôi liền đưa cô đi Mạc Sơn. Cô Phi Âm trợn mắt xem thường, thật coi cô là kẻ ngốc mà lừa ha. Cô không quản nhiều như vậy, vừa đạp vừa kéo, làm cho người mặt quỷ cầm đầu tức chết đi được. Càng làm cho hắn tuyệt vọng chính là vài cái đạp này, hắn lại thật sự cảm giác được hồn phách của chính mình càng tỏ ra bất ổn hơn, có dấu hiệu tán loạn. Nhưng là cô gái tóc dài trước mắt này lại không biết giảng đạo lý. Đôi mắt tối như là mực nhìn hắn, tựa hồ là muốn nuốt hắn vào bụng, giống như đã coi hắn thành sơn hào hải vị để thưởng thức vậy. Hắn nhớ tới lúc mới vừa thành quỷ, từng bị vài con đại quỷ khi dễ đến suýt chút nữa hồn phi phách tán. Trừ bọn lúc đó, hắn chưa từng gặp được những đối thủ nào khó chơi như vậy. Khi đang không biết nên làm thế nào mới tốt, hắn linh quang chợt lóe, đột nhiên bỏ qua Hà Trung Bình, cơ thể đang ở đó, phóng mạnh một cái về phía mặt của cô gái tóc dài. Mã Áo cùng Thẩm Việt rốt cuộc từ trên đất bò dậy, liền nhìn thấy người mặt quỷ kia nhào tới trên mặt Cố Phi Âm, triệt để chiếm lấy khuôn mặt Cố Phi Âm. Khuôn mặt của hắn cực kỳ vặn vẹo, ánh mắt cái mũi nghiêng lệch sang một bên, miệng kéo đến rõ dài. Một phần còn nằm trong tay Cố Phi Âm, một phần lại rớt ở trên mặt đất. Người mặt quỷ cầm đầu vừa rời khỏi, Hà Trung Bình không động đậy ngã xuống trên mặt đất. Mã Áo cùng Thẩm Việt kinh hãi, nhanh chóng tiến lên đỡ lấy Hà Trung Bình, lắc lắc muốn đánh thức hắn. Dù sao máy bay vẫn đang còn bay, cần có người lái, lại nhìn không được nhìn cô đại sư đang ngơ ngác đứng tại chỗ. Căn cứ tình huống trước mắt, một khi bị người mặt quỷ đoạt mặt, chẳng những sẽ bị cướp đi thân thể, còn sẽ bị đoạt lấy tư tưởng. Chỉ sợ là người mặt quỷ chỉ huy chính mình lấy đao tự vẫn cũng sẽ không có chút phản kháng. Nếu người mặt quỷ cầm đầu này thật sự chiếm cứ thân thể cùng tư tưởng của cô đại sư, liền không còn ai có thể cùng người mặt quỷ chống cự. Vậy thì mọi người trên máy bay này chết chắc rồi. Người mặt quỷ cầm đầu thấy mưu kế thực hiện được, ngửa đầu cười ha ha. Các người đều phải chết, các người đều chết hết đi cho ta, các người đều phải trở thành vong hồn trong miệng của ta. Con mắt màu đỏ của hắn chuyển động, nhìn chăm chăm vào Mã Áo cùng Thẩm Việt nói. Ta muốn đem hồn phách của hai người các ngươi luyện hóa thành người mặt quỷ, trở thành một thành viên của đội quân người mặt quỷ ta. Ta muốn các ngươi trọn đời không được siêu sinh. Mã Áo cùng Thẩm Việt chỉ cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng. Mày không có nhân tính, giết nhiều người vô tội như vậy, không sợ bị rời phạt sao? Người mặt quỷ cầm đầu cười lạnh một tiếng đáp. Trời phạt à? Trước khi ta bị trời phạt, ta liền đem ngươi tới tế trời. Mã Áo nghiến răng nghiến lợi, nghĩ nghĩ, một phen gỡ xuống bộ bình an trên cổ, bum bum, tất cả đều ném về phía Cố Vi Âm. Thẩm Việt thấy thế sửng sốt, lấy ra bộ bình an trong túi của mình, nhìn nhìn, đây là bộ bình an mẹ hắn đưa cho. Cầu nguyện cho hắn được bình an, chỉ hy vọng hắn còn có cơ hội gặp lại mẹ. Hắn không do dự nữa, cũng ném bộ bình an qua. Đáng tiếc không hề có tác dụng, bộ bình an đánh vào người Cố Phi Âm rơi xuống trên mặt đất, không hề ảnh hưởng gì đến người mặt quỷ cầm đầu kia. Người mặt quỷ cầm đầu càng thêm đắc ý, cười hà hà nói, các người cứ chờ hết đi, ta sẽ cho các người chết một cách có ý nghĩa. Khi Hà Trung Bình mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, liền nhìn thấy Mã Áo cùng Thẩm Việt đầu đầy mồ hôi. Hắn mở mịt một lúc, lập tức cả kinh nói, mau mời Cố đại sư, có người mặt quỷ này. Người mặt quỷ à? Người đang nói ta sao? Âm thanh tà ác từ phía sau truyền đến. Hà Trung Bình đứng hình tại chỗ, quay cái cổ cứng ngắc lại, hoảng sợ phát hiện người mặt quỷ cầm đầu đoạt mất khuôn mặt của Cố đại sư. Mà Cố đại sư giờ phút này không nhúc nhích, đứng yên tại chỗ. Thời gian này hắn rốt cuộc hiểu ra Mã Áo cùng Thẩm Việt vì sao lại tuyệt vọng đến thế. Bởi vì ngay cả hắn cũng rất tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, nước mắt rơi đầy mặt, vậy mà ngay cả Cố đại sư cũng rơi vào tay của hắn. Nếu như không có Cố đại sư, bọn họ liền xong rồi, nói gì đến hơn 300 người trên máy bay này. Cố đại sư, Cố đại sư, cô mau tỉnh lại đi, cô mau tỉnh lại đi, Cố đại sư, Cố đại sư. Cố Phi Âm căn bản không có cảm giác gì, trước mắt của cô tối đen như mực, ngay cả âm thanh cũng nghe không được. Một tay của cô còn túm lấy miệng của người mặt quỷ cầm đầu, một bàn tay sờ sờ lỗ tai, lại sờ sờ khuôn mặt. Cảm xúc này rất quen thuộc, hình như là được dán thêm một tầng da mặt. Cô đây đã bị đoạt mặt rồi hở? Cô đem phần da người che kín lỗ tai chọc thủng, liền nghe được có người đang hô to lên cô. Cô thuận theo âm thanh cúi đầu xuống. Hả? Các cậu ai gọi tôi đây? Tôi nhìn không thấy gì hết. Người mặt quỷ cầm đầu cũng không biết nói gì. Mã Áo, Thẩm Việt, Hà Trung Bình ngơ ngơ ngác ngác nhìn cô gái tóc dài mang khuôn mặt của người mặt quỷ cầm đầu, lại xoay xoay cái đầu. Rõ ràng đã âm trầm khủng bố là thế, giờ phút này cô thoạt nhìn giống như là bị người ta trùm vào bao tải. Cô lại sơ sơ đụng đụng lên một con mắt, cô không nói hai lời trực tiếp vặt xuống. Người mặt quỷ cầm đầu thét to một tiếng. Nguyên bản hắn còn đang dương dương đắc ý, chính mình rốt cuộc chế phục được cô gái tóc dài âm trầm đáng ghét này, lại có một cái máy bay chứa đầy hồn phách cho hắn ăn uống thỏa thuê, chế tạo đội quân người mặt quỷ cho hắn. Hắn cho là mình chiếm cứ mặt của cô gái liền giành được chiến thắng. Nào nghĩ đến cho dù chiếm được mặt của đối phương, hắn cũng không cách nào khống chế được cô. Giờ phút này bị móc mất một tròng mắt, so với cái cảm bị ăn còn muốn khó chịu hơn. Hồn lực của hắn lần thứ hai bị phá vỡ, hồn phách cũng tán phất vài phần. Bỗng nhiên cảm thấy vừa tức vừa hận. Cô Phi Âm còn nói thứ này không dễ ăn, cũng không nghĩ tới người mặt quỷ cầm đầu khá là tự giác tự mình đưa đến miệng cô. Cô mở miệng rộng từ bên trong, bắt đầu ăn ra bên ngoài, coi như đang ăn đêm vậy. Dừng lại, cầu xin cô, đừng ăn tôi mà. Loại người đi tiện này, cô rút cuộc đã sống quái vật gì? Cô Phi Âm không quan tâm hắn ta nói những gì. Hơn nữa mùi vị này ngon hơn tiểu quỷ lần trước nhiều. Đánh một đêm cô cũng mệt rồi, vừa mệt vừa đói, mà còn đã rất đói, vì thế không thể ngừng ăn được. Cô Phi Âm cũng thấy kỳ lạ. Trước mặt cô tối như mực, thử đi hai bước, không cẩn thận đụng phải thứ gì đó, suýt thì ngã. Hại cô không dám đi lình tình, mà đứng yên ở tại chỗ đó. Nghi vẫn hỏi, ngươi là kẹo kéo quéo hay sao, mà ăn mãi không hết thế? Không biết tại sao, tình hình này rõ ràng rất dọa người, mà ba người mặc áo, Thẩm Việt, Hà Trung Bình lại vui đến phát khóc. Nhất thời vừa cười vừa khóc, chảy hết cả nước mũi. Mã áo lau nước mắt, chạm nhẹ Hà Trung Bình nhỏ giọng, nhanh. Hà Trung Bình hiểu ý anh ta, nhưng mà lúc này đầu anh choáng váng, chóng mặt, mất hết sức lực, chỉ đành để Thẩm Việt đỡ vào phòng điều khiển. Tình hình lúc này có chút đặc biệt, cũng không quan tâm đến quy tắc không cho người lạ vào bên trong nữa. Mã áo cẩn thận đứng gần cô gái tóc dài, hắn cởi áo dài vứt lên trên mặt đất. Đại sư, ngài xem, đứng lâu cũng mệt rồi, hay là ngồi xuống ăn đi. Hắn không dám đứng quá gần, chỉ sợ lại bị người mặt quỷ đá bay ra ngoài. Cô Phi Âm ợ một tiếng, ngồi xuống tiếp tục ăn. Từ bên trong ăn thật là nhanh, dù sao cũng đã ăn từ sữa, không chịu được nữa. Rất nhanh người mặt quỷ được cầm đầu, không chống đỡ nổi. Hắn ta dãy giụa muốn trốn thoát. Cô Phi Âm vợ nào có thể để cho hắn ta như vậy. Bắt lên người mặt quỷ, ăn hết một nửa, lấn xuống đất, dùng sức túm lấy đầu. Người mặt quỷ lúc trước còn sức kháng cự, bây giờ bị ăn hết một nửa người, hồn phách không ổn định, tu vi bị mất hết, căn bản không phải đối thủ của cô. Đặc biệt khi những nắm đấm dồn xuống, hắn ta ngay cả sức chạy trốn cũng không còn, chỉ có thể xót xa cầu xin tha mạng, sau này không dám kiêu ngạo như trước đây nữa. Cô Phi Âm thấy hắn ta cũng thành thật hơn nhiều, ăn no rồi, lấy sợi dây hồng trói lại. Nhận tiền trói luôn cả mấy tiểu quỷ trên mặt đất mà lúc trước cô đụng đến, hồn phách bay tán. Cô còn đặc biệt đếm lại, lúc trước có 6 con, cộng thêm 6 con lúc sau nữa, còn một con to. Cô có tổng cộng là 13 viên kẹo, có thể ăn được vài hôm đấy. Mà lúc này cơ trưởng yếu ớt đang báo cáo sự việc xảy ra tối nay lên cấp trên, cảm động nhắc đi nhắc lại là cô đại sư đã cứu chúng tôi đấy. Nửa giờ sau, máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay thành phố C. Cùng lúc ấy, rất nhiều bác sĩ và y tá cùng nhân viên có mặt ở ngoài đợi sẵn. Cửa máy bay vừa mở, tất cả mọi người tiến vào máy bay, đem hành khách cất xỉu nâng lên cáng, động tác nhanh chóng mà chỉnh tề. Không chỉ có đám người chờ dưới máy bay, hay là mấy người trong máy bay còn có ý thức, giờ phút này đều cực kỳ kích động. Cơ trưởng càng đã khóc không thành tiếng. Khi được người ta nâng đi ra, còn tìm cô đại sư, muốn cùng cô nói lời cảm ơn. Cô Phi Âm kéo 13 cái bóng đen nhỏ xuống máy bay. Cô đứng dưới máy bay. Trương đạo trưởng liếc mắt liếc, liền thấy vị cô đại sư trong truyền thuyết này, cùng với sợi dây hồng trong tay của cô. Còn có 13 cái bóng đen nhỏ kia, cũng chính là đội quân người mặt quỷ được nghe nói lúc trước. Cô Phi Âm vừa xuống, liền chú ý tới bên cạnh, có một anh bạn nhỏ, mặc đạo bào nhìn chằm chằm vào cô, còn nhìn đám bóng đen trong tay cô. Trương đạo trưởng tiến lên nói một chút lời cảm ơn, nhưng cô Phi Âm vẫn cảm thấy ông đáng sợ, bởi vì trên người đạo trưởng cùng hòa thượng xinh đẹp đều có pháp lực, chỉ là không nhiều bằng 1% của hòa thượng xinh đẹp mà thôi. Trương đạo trưởng lại cẩn thận nói, xin hỏi tôi có thể nhìn thấy con quỷ trong tay cô được không? Hơn nữa ông thật sự là quá hiếu kỳ. Đây là một sợi dây đỏ bình thường thôi mà, làm thế nào mà đến trong tay đối phương liền thành pháp khí, có thể buộc chặt lệ quỷ rồi. Cô Phi Âm kéo kéo sợi dây, đem đám bóng đèn nhỏ kia đưa cho vị đạo trưởng xem. Vậy thì ông xem đi này. Trương đạo trưởng nhìn hồi lâu, nhưng ông ta cũng không nhìn ra cái gì khác. Lệ quỷ là lệ quỷ, dây là dây, cũng không có gì đặc biệt. Trương đạo trưởng bất đắc dĩ nói, tôi đạo hạnh không sâu, nhìn cũng không được cái gì, không biết đám lệ quỷ này cố định xử lý như thế nào. Đương nhiên đã ăn rồi, 13 cái điểm tâm nho nhỏ, có thể ăn được vài ngày.

chứ không thì tổn thất bao nhiêu tiền rồi còn gì. Cô nhìn đám quỷ mặt người nằm bò trên mặt đất, giống như đang nhìn một đống vàng chói lóa, dẫm một chân lên. Tao hỏi mày, mày đã làm chuyện gì xấu nào? Quỷ mặt người cầm đầu bị dẫm lên rên ư ư, vội vàng xin tha. Không có mà, không có mà, thật sự là không có. Tôi chỉ giết vài người, đem hồn phách của họ luyện thành mặt người quỷ để tự sử dụng. Tôi làm gì có bản lĩnh giết cả một máy bay đầy người thế này chứ? Cố Phi ẩm nói, không chỉ vài người đâu, ta đã bắt hơn 10 tên quỷ mặt người rồi. Quỷ mặt người cầm đầu ấp úng nói, tôi cũng không nhớ rõ, nhưng tôi thật sự không phải hung thủ vụ Bắc Hàng mà. Cố Phi ẩm nhìn mấy vị đạo trưởng, hắn nói không phải. Chỉ đơn giản nhẹ nhàng vậy à? Từ khi nào mà ác quỷ dễ nói chuyện như thế? Cố Phi ẩm cũng không buông chân ra, còn dùng sức đạp hai phát. Quỷ mặt người bị đạp đến mức thét chói tai nói, đừng đạp nữa, cầu xin cô đừng đạp nữa. À, hồn phách của tôi tan biến mất. Hắn vốn định an phận không dám trêu chọc cô gái tóc dài, để ngưng tụ hồn phách dễ bề chạy trốn. Ai mà ngờ bị một đạp này, công sức vất vả từ nãy đến giờ đều uổng phí. Cả hồn phách lúc ban đầu cũng bị tẩu tán lung tung. Tôi nói thật sự không phải tôi làm mà. Đây là lần đầu tiên tôi xuống núi, định nhận cơ hội này tập hợp một quân đoàn quỷ quân lớn. Ai ngờ lần đầu ra tay đã gặp cô. Chuyện Bắc Hàng thực sự không phải tôi làm. Trường đạo trưởng nói, vậy mày biết là ai làm không? Chưa từng nghe qua tin tức gì liên quan đến chuyện này sao? Tên quỷ cầm đầu nghĩ nghĩ rồi lắc đầu nói, tôi chỉ nghe một tiểu quỷ nói là ngày Bắc Hằng xảy ra chuyện, nó cũng ở trên chiếc máy bay đó, nhưng lại gặp phải một con quỷ rất ghê gớm, có vẻ không dễ dây vào. Nó sợ bị ăn thịt nên vội chạy luôn. Ai ngờ hôm sau lại biết tin Bắc Hằng xảy ra chuyện. Nó nói chắc chắn là do con quỷ kia làm. Vậy mày có biết con quỷ đó là ai không? Còn con tiểu quỷ đó đâu? Chuyện này thì tôi không biết. Tôi quản chúng làm gì? Ai sống ai chết liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ muốn phải bầu bắt linh hồn về tu luyện. Chờ tôi trở thành quỷ tiên, lên trời dưới đất, còn chỗ nào không thể ròng chơi chứ? Tay mày đã nhiễm nhiều nghiệp chướng như thế, còn muốn tu thành quỷ tiên à? Cẩn thận bị trời phạt, đánh cho mày hồn phi phách tán. Tôi là cái thá gì chứ? Làm gì có con quỷ lợi hại nào tu luyện mà không nhiễm nghiệp chướng? Sao bọn họ không bị hồn bay phách tán đi? Thế giới lớn như vậy, ông trời làm gì rảnh tới quản tôi? Cô Phi ầm trầm mặc nhìn lên trời, cho nên ông trời không vừa ý cô cái gì mà không cho xét đánh tên trước mặt này mà lại đánh cô. Chuyện rắc rối hắn gây ra còn hơn cô cơ mà. Hơn nữa lần này thua trên tay của các người đều do phân khí của tôi không tốt. Nếu đổi người khác thì chưa biết ai thua ai thắng đâu. Tên quỷ cầm đầu cũng tức giận không thôi, không ngờ mình lại tự nhiên thua trong tay cô gái tóc dài đáng sợ kia. Nhưng hắn có cách gì được chứ? Bị hắn đoạt mặt, còn mặt không đổi sắc ăn ngược lại hắn, hắn cũng chưa từng gặp ai như vậy cả. Trường đạo trưởng cả giận nói, cái tên xúc sinh này tổn thương nhiều người như vậy mà còn không biết hối cải mà dám đứng đây nói bóng nói gió. Mày có biết nếu tối nay xảy ra chuyện thì sẽ là ác mộng với bao nhiêu gia đình không? Trên máy bay còn có rất nhiều trẻ con, bọn chúng còn nhỏ như vậy mà mày cũng ra tay được hả? Tên quỷ cầm đầu vô cùng khinh thường, dọa lại một cái thì đã làm sao nào? Chẳng lẽ hắn không bị dọa? Hắn cũng bị cô gái tóc dài dọa đến phát điên rồi đây. Cô Phi ầm thấy người chủ trì tức giận, vội dẫm thêm cho tên quỷ cầm đầu một phát, làm hắn chỉ dám lên quỳ rạp trên mặt đất, giận mà không dám nói. Trương đạo trưởng vô cùng sảng khoái, thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời huýt sáo. Trương đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, đưa tiền cho cô đại sư. Cô đại sư, cô đưa cái bọn quỷ mặt người cho chúng tôi xử lý đi. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ không để chúng sống yên đâu. Cô Phi âm không do dự, đưa giải lụa hồng cho Trương đạo trưởng. Đối với cô, 13 viên điểm tâm này không so được với 140. Dù sao Trương đạo trưởng đã có lòng cho cô thì cô cự tuyệt cũng không phải phép. Nhưng mà cô vừa mới giơ tay ra cầm tiền thì bụng bắt đầu đau. Cô mím môi vuốt sấp tiền giấy, do dự rút ra một tờ đưa cho Trương đạo trưởng. Trương đạo trưởng nhìn 100 tệ đưa tới trước mặt mình, kinh ngạc xua tay cười nói, cái này là cô nên nhận được, như vậy ít quá, cô cầm cả đi. Lời còn chưa nói xong, thì đã thấy Cố đại sư u ám nhìn ông, trong đáy mắt là vẻ lạnh lẽo, nhìn qua có vẻ dọa người. Ông duỗi tay nhận lấy, nhưng vẫn không biết đây là có ý gì. Một lát sau, lại 100 tệ được đưa tới. Trương đạo trưởng không hiểu gì. Tờ thứ ba, tờ thứ tư, tờ thứ năm, tờ thứ sáu, tờ thứ bảy, tờ thứ tám, tờ thứ chín. Cuối cùng, liền đưa thêm cho ông ta một tờ 10 tệ. Ông ngơ ngác nhìn 910 tệ trong tay. Lại nhìn Cố Phi Âm chỉ giữ lại 78 tệ. Cố Phi Âm cũng ngây người nhìn 78 tệ trong tay. Cô gãi gãi đầu. Ông trời chó má, có ý gì đây hả? Cho cô 78 tệ đi ăn bát mì à? Trương đạo trưởng cảm thán, người thành thật như vậy đúng là khó tìm đấy. Đoàng! Trên trời mơ hồ có tiếng sấm sét. Trương đạo trưởng rùng mình nhìn trời, hình như ông nghe thấy tiếng sấm. Tới gặp Cố Phi Âm không chỉ có một mình Trương đạo trưởng, ngay cả cơ trưởng cũng ngồi lên xe lăn đi tới. Thấy cô đại sư liền kích động đến chảy nước mắt, bởi vì xúc động mạnh nên anh ta vừa đứng lên thì lại hôn mê bất tỉnh luôn. Lại một phen gà bay chó sủa, vội vàng đưa anh ta đi bệnh viện. Chủ tịch hội đồng quản trị cũng vô cùng cảm kích, xúc động nói: chúng tôi thật sự vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của cô. Cô đại sư à, đây là chút lễ vật nho nhỏ của công ty hàng không chúng tôi với những gì cô đã làm cho những người còn sống. Thật sự cảm ơn cô mà. Cô Phi Âm nhìn tấm chi phiếu được đưa tới trước mắt. Vừa nhìn thấy thì hai mắt đều trợn tròn. Hai, hai, hai, hai, hai. 100 vạn. Đây là vị thần tiên gì chứ? Cô muốn lên trời luôn rồi. Có 200 vạn, còn nhớ đến nỗi đau 78 tệ gì chứ? Hai người bọn Mã Áo và Thẩm Việt bên kia đã làm xong tường trình, mà cho còn ký một bản cam kết bảo mật, bảo đảm sẽ không nói chuyện xảy ra trên máy bay cho bất kỳ ai biết. Ngay cả người thân gần gũi nhất cũng không nói. Sau khi ký tên mới được thả ra ngoài. Mã Áo ngửa đầu nhìn bầu trời tối om, gió thổi vù vù, nhưng anh lại không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy thật may vì mình còn sống. Lúc nãy làm tường trình, anh ta theo bản năng đã giấu nhầm chuyện có một con quỷ mặt người đã bị Cố Phi Âm ăn mất. Anh ta cảm thấy lại chuyện này càng ít người biết càng tốt, huống chi người ngoài cũng sẽ không tin anh ta. Thẩm Việt thì hít một hơi thật sâu, cười mà nói: không ngờ tôi còn có thể sống sót xuống được máy bay, cảm giác còn sống tốt thật đấy. Ai già, sau đêm nay chắc tôi không dám nghĩ đến chuyện đi máy bay nữa đâu. Mã Áo cũng cười cười nhún vai nói: thứ đó sẽ không vì cậu không đi máy bay mà không tới làm phiền cậu đâu. Nếu cậu sợ thì đi xin mấy cái bùa bình an đeo lên trên cổ ấy, thời khắc mấu chốt thì dùng được đấy. Thẩm Việt khẽ cười: xong 7-8 cái cậu đeo ở cổ đó hả? Đeo 7-8 cái thì sao nào, tôi vẫn sợ ít quá. Lúc về tôi phải đi xin 17-18 cái đeo nữa cơ. Đeo đây ở cổ, cả cổ chân, cổ tay cũng phải đeo rồi. Tốt nhất là giấu cả trong túi quần, túi áo. Dù sao thì tôi rất sợ, cẩn thận một chút thì vẫn hơn, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Không, anh ta sẽ không làm thế đâu, cùng lắm là đeo mấy cái thôi. Nghĩ đến bữa bình an, Thẩm Việt lấy di động ra hiệu cho Mã Áo, rồi xoay người sang chỗ khác gọi điện thoại. Sau khi sống sót qua tai nạn, bây giờ anh ta chỉ muốn nhanh chóng về nhà, ở cạnh người thân của mình thôi. Mã Áo nhìn xung quanh không thấy Cố đại sư, nên hỏi cảnh vệ bên cạnh: cô đại sư đâu rồi? Tôi tới với cô ấy, chút nữa tôi cũng muốn cùng về. Cảnh vệ kia nói: cô đại sư đi cùng Trương đạo trưởng rồi, bọn họ có việc phải bàn bạc, anh đợi một lát đi. Mã Áo khịt mũi, nhưng anh ta hiểu, loại chuyện cơ mật thế này không phải việc anh có thể đi đò la được. Anh ta thành thật đợi một chỗ, tuy rằng may mắn sống sót qua tai nạn, nhưng anh ta cũng rất lo lắng, ít nhất tôi này không thể đến thành phố B được rồi. Nhanh nhất cũng phải đến trưa mai mới đến kịp đó, còn phải ngồi một tiếng trên tàu mới đến được đảo Oa Oa. Đảo Oa Oa rất là lớn, bọn họ đến đó muộn thì chỉ sợ là chưa kịp làm gì, trời đã tối rồi, dễ có chuyện xảy ra lắm, lại không tiện cho việc hành động. Cứ như vậy cũng không biết những người kia có thể kiên trì được không. Nhưng gặp bọn quỷ mặt người này rồi thì cũng không có cách nào khác. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện cho bọn họ vẫn an ổn thôi. Mã Áo đợi gần nửa tiếng đồng hồ mới thấy mặt Cố đại sư. Mã Áo trần chó chạy nhanh qua, thấy trên tay Cố đại sư trống không,